Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ đứng lên, phủi bụi trên y phục, trên mặt nào có bộ dạng say rượu, ngay cả ánh mắt mơ màng giờ phút này cũng ánh đã đèn trong suốt. Anh vừa mở một cánh cửa đã nhìn thấy một khói tròn màu trắng đang vùi trên ghế salon ở phòng khách, ở giữa lộ ra búi tóc màu đen cùng với lụa trắng còn chưa được gỡ xuống. Hoắc Nhật Ninh ngồi xuống bên cạnh cô, ghế salon lún xuống một bên, khối tròn rất tự nhiên lan xuống bên thấp hơn. Cuối cùng trong đống lụa trắng lộ ra khuôn mặt cô gái, hai gò má mềm mại cọ cọ trên bả vai của chồng, cau nhau nói: "Anh đã về." Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại tạo nên không khí ấm áp kỳ lạ, giống như hai vợ chồng già, chỉ bốn chữ đơn giản cứ như vậy buộc chặt lòng người. Anh đem khối tròn tròn vào trong ngực của mình, dựa vào cô than nhẹ: "Anh đã về." Anh là tiếng hít thở đều đều của cô phục hồi từ trong trí nhớ. Hoắc Nhật Ninh vội vã lưu lại nụ hôn trên đôi môi căng mọng của vợ, lúc này mới cầm công văn chuẩn bị đi làm. Vừa ra đến cửa, anh cẩn thận dặn dò mẹ vợ chăm sóc tốt cho cô vợ nhỏ của mình: "Mẹ, Nguyên Ái mang thai, sau này sẽ rất nhiều chuyện, mẹ phải cực khổ rồi." Bà Lăng sửng sốt: "Mang thai? À trời ơi, bà đã thành bà ngoại sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy mà bà có thể làm bà ngoại, con rể thật lợi hại." Ra tới ngoài cửa chuẩn bị lái xe rời đi, Hoắc Nhật Ninh nhếch môi cười. Mặc dù ban đầu đã đáp ứng cha vợ trước năm 25 tuổi không để cho Nguyên Ái mang thai, nhưng mà chuyện này cũng thuận theo tự nhiên, anh làm sao có thể khống chế được. Hơn nữa, nếu như chuyện này để cho mẹ vợ nói cho ba vợ biết, nhất định sẽ thành công to lớn. Ai bảo ba vợ cũng là người nổi danh cưng chiều bà xã đây. Khi là Nguyên Ái tỉnh lại, đã đến gần giờ cơm trưa, toàn thân bùn rùn, thân dưới hơi nhói đau, nhưng trên người lại rất sạch sẽ. Mặt của cô ửng đỏ, tối hôm qua cô lại hôn mê bất tỉnh, mơ mơ màng màng, cảm thấy có người tắm cho mình, nhưng mà lúc đó không mở mắt ra, liền nhắm mắt, hưởng thụ anh chăm sóc cô. Nhìn quanh gian phòng, mặc dù bản thân đã được xử lý sạch sẽ ấm áp, vật nhỏ vừa vứt bừa bãi, cộng một cái, tây một cái, nhưng mà cô cảm thấy trống rỗng, là thiếu hụt một người. Bất kể đêm trước ở trên giường kích tình lăn qua lăn lại thế nào, ngày thứ hai khi tỉnh lại vĩnh viễn chỉ có một mình cô lẻ loi một mình. Ngay cả ngày đầu tiên sau đêm tân hôn cũng vậy. Nhớ lại cái đêm tân hôn của mình, đêm đó là Nguyên Ái không biết mình ngủ lúc nào, cũng không biết Hoắc Nhật Ninh trở về lúc nào. Khi cô bởi vì tê chân mà tỉnh lại, đã bị Hoắc Nhật Ninh ôm vào trong ngực. Cô dựa vào bờ vai của anh, cằm của anh dựa vào đỉnh đầu của cô, hai người nằm suýt chặt cùng nhau ngủ. Nhìn qua rất thân mật, không có một chút nào giống như mới gặp mặt mấy lần, rồi ăn cơm mấy lần liền bị yêu cầu phải kết hôn. Là Nguyên Ái vừa động, Hoắc Nhật Ninh ngay lập tức cũng tỉnh lại, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, không có vẻ lạnh lùng trước sau như một. Cả mắt híp lại có chút mông lung, khuôn mặt buồn ngủ khiến cho anh có thêm mấy phần trẻ con. Cô nhìn người đàn ông ba mẹ lựa chọn cho cô đã trở thành chồng của mình. Đời này, là Nguyên Ái kính trọng nhất chính là ba mẹ của mình, cũng hiểu được số phận của cô không thể tự mình lập gia đình cùng người khác. Trong việc này có liên quan tới lợi ích quá lớn. Hôn nhân của cô không cách nào tự mình làm chủ. Cô đã sớm tiếp nhận sự thật này, cho nên khi Hoắc Nhật Ninh xuất hiện ở nhà cô với thân phận là vị hôn phu, thật ra là Nguyên Ái cũng không cảm thấy kỳ lạ gì. Chẳng qua là cô không nghĩ sẽ phải kết hôn sớm như vậy. Cô cho là ba mẹ cũng hy vọng cô sẽ ở bên họ thêm mấy năm nữa. Chân của cô khẽ động, liền cảm thấy tê dại, khiến cho cô phải cau mày. "Chân bị tê sao?" Hoắc Nhật Ninh ở bên cạnh hỏi cô, kéo từng phần lụa khỏi chân của cô, lộ ra cặp chân trắng nõn nà như ngọc. "Là chân này sao?" Tay của anh thật to. Là Nguyên Ái nhìn người đàn ông quỳ gối bên cạnh mình, ngón tay to lớn xoa nắn trên bắp chân của cô, có một chút hoảng hốt. Chưa từng yêu, chưa từng cùng bất kỳ người đàn ông nào tiếp xúc thân mật như vậy. Trên gương mặt của cô từ từ nổi lên hai khối đỏ ửng. Là Nguyên Ái cảm thấy may mắn khi cuối cùng người cô kết hôn chính là anh. "Đỡ hơn chút nào không?" Hoắc Nhật Ninh xoa bóp giúp vợ nhỏ của mình, nhưng thần trí của vợ anh không biết đã lạc vào cõi tiên nào. Anh chơi xấu, tăng thêm chút lực ở tay. "A!" Là Nguyên Ái kêu lên, không thể tin vẻ mặt người đàn ông trang nghiêm như vậy, giống như người vừa mới cố ý bấm đau cô không phải là anh. "Động đậy thử xem, có phải đã hết tê rồi không?" Lạc Nguyên Ái nghe theo lời, cũng lúc lắc hai chân, cảm thấy đã không còn tê, trên mặt lập tức lộ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net